Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, Viễn Cổ Thiên Xá. Một tuần thời gian cũng là thoáng một cái đã qua. Làm ngày thứ 8 sáng sớm bao phủ Đan Tháp Sơn lúc. Tòa này trong ngày thường có chút thanh tĩnh ngọn núi đúng là lập tức trở nên náo nhiệt không ít. Đan tháp bên trong. Trong ngày thường không có quá to lớn ồn ào, từng người luận bàn thảo luận một chút luyện dược thuật, lại từng người quản lý chính mình vườn thuốc. Tháng ngày bình thản nhưng cũng cực kỳ thích hợp những kia mất hứng đại lục phân tranh các lão đầu. Từ Đan Tháp Sơn trên đỉnh ngọn núi, có một mảnh trời nhiên hình quảng trường. Quảng trường bốn phía, mây mù tràn ngập, tầng mây dày đặc phảng phất cây bông giống như vậy. Làm cho người có loại muốn ở phía trên cất bước kích động. Bây giờ mảnh này trong ngày thường ít có người tới đến quảng trường. Hiện tại nhưng là có không ít bóng người. Trong đó đại đa số người đều là xanh xao, có vẻ cực kỳ già nua. Người nơi này tùy tiện lấy ra một đặt ở Trung Châu, cũng là có thể đưa tới không ít thế lực đuổi theo ca tụng. Một tông phái nếu như có thể có một vị loại này cấp bậc luyện dược sư, đôi kia cho bọn họ thật là tốt nơi sẽ là vô cùng to lớn. Nương theo lấy trên quảng trường hi hi lạp lạp bóng người từ từ tranh nhiều chuyện. Hàn Phong cũng là ở Huyền Không Tử ba người dẫn dắt đi. Leo lên quảng trường mà nương theo lấy Đan Tháp Tam Cự Đầu vừa lộ diện. Chu vi nhất thời có không ít người hội tụ lại đây. Tiếu A A chào hỏi. Bởi vậy có thể thấy được. Đan tháp tam cự đầu tại đây đan tháp bên trong ngược lại cũng đúng là có cực kỳ tốt nhân duyên. Ngươi chính là Dược Trần lão già kia đệ tử. Ở đan tháp tam cự đầu cười híp mắt cùng những lão hữu này chào hỏi lúc. Một đạo hơi hơi không quá hài hòa thanh âm của nhưng là đột nhiên truyền đến. Chợt đoàn người tách ra một con đường một vị vóc người khá là gầy hôi bào lão giả. Chậm rãi mà vào, nhìn về phía đan tháp tam cự đầu bên cạnh Hàn Phong. Ngươi lại là cái thứ gì? Hàn Phong vẻ mặt hờ hững. Lấy thực lực của hắn, căn bổn không có đem đối phương để vào trong mắt. Nếu như dự liệu không giả, người này chính là nếu nói hậu lão quái. Nhưng này thì lại làm sao? Lại quá hơn 10 năm hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Tuy rằng không yếu, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Lại quá hơn 10 năm, hay là Hàn Phong đều có thể luyện chế cửu phẩm kim đan. Bọn họ chênh lệch nhất định chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hồi bào lão giả mặt chết nhất thời tràn ngập tức giận. Nhưng theo Hàn Phong một chút chừng quá khứ, hắn lúc này không dám nói tiếp nữa. Trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Hàn Phong bình tĩnh nói, tài nghệ không bằng người. Vậy thì câm miệng của ngươi lại, lại quá 100 năm. Ngươi cũng chỉ xứng ngưỡng mộ ta anh tư. Nương theo lấy óng ánh mà ánh mặt trời ấm áp xé rách tầng. Tầng mây mù, soi sáng ở mảnh này trên đỉnh ngọn núi lúc. Một đạo du dương cổ xưa tiếng chuông. Cũng là chậm rãi ở mảnh này trong không gian. Vang vọng mà lên, ở tiếng chuông vang lên thời gian. Trên đỉnh ngọn núi không gian đột nhiên hơi vặn vẹo. Chợt bảy đạo thân ảnh già nua. Không hề có điềm báo trước xuất hiện ở quảng trường một chỗ trên đài đá. Mà nhìn thấy này bảy vị ông lão. Trên quảng trường không ít người đều là khom người thi lễ một cái. Kính cẩn nói. Nhìn thấy thất vị trưởng lão. Ở tiểu đan tháp bên trong. Đại trưởng lão sân xem như là cao nhất quyết sách. Những trưởng lão này tự nhiên cũng là có cực cao địa vị. Hơn nữa bọn họ đại thể đều là từ nhỏ đan tháp bên trong chọn mà ra. Thuộc về loại kia người đức cao vọng trọng. Vì vậy đối với lời của bọn họ, tiểu đan tháp bên trong người đúng là tương đối tín phục. Hàn Phong cùng đan tháp tam cự đầu lẫn trong đám người, ánh mắt cũng là nhìn phía cái kia bảy vị ông lão. Tầm mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở ông lão đứng giữa trên người. Tại đây trong bảy người, hơi thở của hắn có vẻ phá lệ mạnh mẽ. Thân mang áo vải áo, sắc mặt không hề lay động, nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, đây cũng là tiểu đan tháp đại trưởng lão Lâm Sở sao? Hàn Phong nghĩ thầm, tính toán mình cùng đối phương sức chiến đấu chênh lệch, Vị kia áo tang ông lão chính là tiểu đan tháp đại trưởng lão. Hắn là ngoại trừ lão tổ ở ngoài, bây giờ tiểu đan tháp bên trong tư lịch già nhất người. Liền ngay cả ta cùng huyền y các nàng, thấy hắn cũng phải hành vãn bối chi lễ. Hàn San San thanh âm của truyền vào Hàn Phong trong tai. Nàng hóa thành cốt linh lãnh hỏa về tới Hàn Phong trong cơ thể. Ở Hàn Phong nhìn kỹ lấy vị kia áo tang ông lão lúc, người sau tựa hồ cũng là có phát giác. Một đôi giường như tinh không giống như hai mắt sâu, tìm đến phía Hàn Phong. Chợt, đôi kia trong mắt, xẹt qua có chút gợn sóng. Hiển nhiên cũng là phát hiện Hàn Phong đích thực chính thực lực. Nhìn thấy Hàn Phong cái kia mặt không biến sắc khuôn mặt. Cái kia đại trưởng lão cầm cũng là không thể phát giác nhẹ nhàng giật giật. Sau đó rời ánh mắt, già nua mà bình thản thanh âm của, ở giữa sân trong tai mỗi người vang lên. Hôm nay triệu tập chư vị mà đến, chính là có người bị đan tháp tam cự đầu đề cử trở thành tiểu đan tháp chủ. Hôm nay chính là ở đây kiểm tra hắn luyện dược thuật. Lời vừa nói ra, trên quảng trường tất cả xôn xao. Hàn Phong quay về huyền y ba người gật gật đầu, chính là trực tiếp phi thân mà ra, đi tới đại trưởng lão bên cạnh. Được lắm thanh niên tuấn kiệt, đại trưởng lão khích lệ nói. Mà dưới đài người cũng bắt đầu nghị luận nổi lên Hàn Phong thân phận. Bọn họ ở trong có người từng phía trước mấy ngày nhìn thấy Hàn Phong cùng Hàn San San cùng nhau. Thời khắc này tự nhiên nhận ra Hàn Phong, mà có người càng là trực tiếp nhận ra Hàn Phong thân phận. Là hắn, một trưởng tiêu diệt hồn điện bán thánh thiên đế Hàn Phong. Hắn chính là Dược Trần đệ tử, thiên đình chi chủ, mọi người nghị luận sôi nổi. Nhưng là rất nhanh yên tĩnh lại, nhìn về phía đại trưởng lão, Hàn Phong có đan tháp tam cự đầu đề cử, trải qua tiểu đan tháp đại trưởng lão sẽ quyết nghị nếu như hắn luyện chế ra cửu phẩm đan dược, liền có thể trở thành đại trưởng lão sẽ thành viên, đồng thời tiến hành hắn trở thành tiểu đan tháp chủ bỏ phiếu quyết nghị. Chư vị nếu như không có gì nghi vấn, vậy liền bắt đầu đi. Đại trưởng lão mạnh mẽ vang dội đạo. Không có một chút nào nét mực, người vây xem toàn bộ lùi tới dọc theo quảng trường, bao quát đại trưởng lão sẽ mấy người cũng giống như vậy. Hàn Phong lấy ra vạn thú đỉnh, sáu sắc hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, khiến người ta không khỏi liếc mắt. Đây là dị hỏa, nhìn qua thật giống có trong tinh vực tam thiên diễm viêm hỏa. Còn có dược trần cốt linh lãnh hỏa, chẳng lẽ hắn tu luyện dược trần phần quyết? Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng không có ảnh hưởng đến Hàn Phong. Hắn đầu tiên là đem một viên ma hạch tập trung vào trong đó, tỏa ra vô cùng lạnh âm hàn khí tức, sau đó lại là yêu minh linh hồn. Hàn Phong ở đây 7 ngày thời gian chuẩn bị bên trong, từ yêu minh xác chết bên trong để luyện ra tinh huyết của hắn, đồng thời sử dụng cửu u minh trượng đem những huyết mạch này lực lượng lần thứ 2 tinh luyện. Hóa thành viễn cổ thiên xà máu huyết, sáp nhập vào yêu minh ma hạch bên trong. Nhìn thấy cái kia hư huyễn thiên xà bóng mờ, mọi người cả kinh nói. Viễn cổ thiên xà ma hạch, đúng là thật là bạo tay. Một bên sử dụng vài loại dị hỏa tinh luyện yêu minh ma hạch, đem linh hồn luyện vào trong đó. Hàn Phong lại lấy ra rất nhiều dược liệu tập trung vào vạn thú đỉnh bên trong. Tinh luyện dược liệu, sau một khắc. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Hàn Phong bên cạnh, giúp hắn tinh luyện loại thuốc kia tái. Đó là Hàn San San, nàng làm sao xuất hiện ở nơi đó, còn sử dụng cốt linh lãnh hỏa. Đáy lòng của mọi người tràn đầy nghi hoặc, nhưng là thấy đại trưởng lão không nói gì, liền tiếp tục nhìn về phía Hàn Phong chế thuốc, luyện chế cửu phẩm đan dược quá trình. Đối với bọn họ mà nói cũng là khó gặp. Có thể từ trong có thu hoạch, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.